Pokemon Kaito Izumi, chương 50, The Battle Sato, 1, góc truyện audio.com, rời đi Campfire thị trấn liền không còn đi bộ, hai người Kaito trực tiếp lên xe của một tài xế phục vụ nhà Ali, xe chạy bon bon tới The Battle Sato nơi đặt chân. Có hai con đường để đi tiếp sau khi rời khỏi thị trấn, một là đi thẳng tới Park Phanh cung điện, hai là đi qua một cái nông trường lớn để tới The Battle Sato. Lúc đi ngang qua Kaito và Lutz liền bị một cánh đồng berry bát ngát hấp dẫn, nơi này tràn ngập không khí tươi mát, rất thích hợp cho các Pokemon sống an nhàn. Thích thú, Lemon mỉm cười hỏi, lần đầu thấy trực tiếp đáp, Kaito còn dùng máy ảnh chụp lại khung cảnh nơi này làm kỷ niệm. Bên cạnh đấy có một nhà chăm sóc Pokemon ở Pokemon Zaike, người biết chứ? Lemon chỉ về một phía bên trái. Pokemon Zaike, ở bên cạnh một cánh đồng thế này, cũng dễ hiểu, Kaito gật đầu. Hai người nói chuyện trong chốc lát, đi một ngày đường dài bằng xe, vốn không xa khoảng cách liền rất nhanh tới nơi. Kaito có hơi chút choáng ngợp với phong cách sang trọng của nơi này, mọi người đều ăn mặc khá hợp thời trang, lại thêm chiếc áo choàng khoác trên vai, cảm giác mình như lại xuyên vào một thế giới khác. Sao vậy, đi thôi, Clemon dẫn đầu bước vô trong, đối với Kaito còn đang đứng bên ngoài kêu một tiếng. Bầy biển trong The Battle Sato thật sự rất đẹp, có khu vực ăn uống ngủ nghỉ, một dãy hàng bán đồ lưu niệm, nơi đăng ký tham gia chiến đấu, cùng với sân thi đấu đủ loại hình dạng. Từ mặt băng, cỏ, nham thạch thích hợp với đủ dạng chiến đấu, phối hợp với các chiến thuật liền đa dạng muôn màu. Bình thường người liền không mặc vào áo choàng làm gì, cũng có không ít các huấn luyện ra tới quan chiến giống Kaito. Để có tư cách tham dự vào cái vòng này, hoặc là thực lực đủ cao và được chứng minh qua các giải đấu, hoặc phải có sự giới thiệu của người khác giống như Clemon trước mặt đây. À vâng, đăng ký cho cậu bạn nhỏ này đây, Kaito, đến chỗ này một chút, Clemon kêu. Tới liền đi tới khu vực đăng ký, kê khai họ tên và các Pokemon mình sở hữu, chỉ có 3 con Pokemon, thêm cái Lurs luôn đi bên cạnh cậu cũng khiến Kaito trở nên hơi đặc biệt. Đây là đăng ký tham gia chiến đấu. Lurs nghiêng đầu sang hỏi. Đúng rồi đấy, thi đấu thăng bậc càng về sau muốn chiến đấu sẽ gặp thiệt nhiều cường đại đối thủ, Kaito thông qua tâm linh giải thích. Hiểu rồi, vậy ngươi trước đem hai đứa nhỏ kia tiến hóa đi, sau đó ta sẽ tham dự sau, Lurs có chút dao động nói. Hai đứa nhỏ mà Lurs kêu liền là Frogadier và Fletchider, bọn chúng trải qua hành trình dài, thực lực đã cải biến khá nhiều. Pokemon, Frogadier, thuộc tính, Water, đặc tính, Torrent, đẳng cấp, 44, kỹ năng, Power, Ground, Bubble, Quick Attack, Leak, Smoke Screen, Ground, Fling, Double Team. Tiềm lực, tím, Pokemon, Fletchider, thuộc tính, Flying, đặc tính, Gale Wing, đẳng cấp, 42, kỹ năng, Tackle, Ground, Quick Attack, Fight, Agility, Flail, Bruce, Razor Wind, Natural Whip, Flame Sack. Tiềm lực, đỏ trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ. Người chơi, Kaito Izumi, đẳng cấp, level 24, trung cấp huấn luyện gia. Năng lực, kính chiếu yêu, đỏ, siêu năng lực trắng. Được Lurs huấn luyện, vốn tính toán khoảng cấp 48 có thể khai phát hết cực hạn, Kaito đoán chừng chỉ cần khoảng 1-2 cấp nữa, con ếch này liền tiến hóa được rồi. Fletchider cần khoảng cấp 50, con chim này thăng cấp chậm hơn, đồng thời muốn khai phát hết tiềm lực cũng lâu hơn bình thường. Biết mà cười cười đáp, Kaito trước đi quan sát các trận đấu ở danh hiệu Baron. Góc truyện audio.com, Baroness, là giai đoạn thấp nhất cũng là đông nhất trong The Battle Sato, tuy nhiên các Pokemon được huấn luyện đều tầm khoảng cấp 30 đến 40, hơn nữa lực chỉ huy không tệ. Nếu không dùng năng lực ngược lại có thể ngang sức đánh một hồi, còn ở giai đoạn cao hơn, giống như Grand Duke Grand Duchess liền chỉ có thể nhìn và ngưỡng mộ thôi. Ngoại trừ Luxray ra, Clemon thông qua đạo quán gọi tới 1-2 con Pokemon khác thực lực tầm khoảng 70 cấp để tham gia chiến đấu. Chị Viola tháng trước đó từng tham dự rồi nên không xuất hiện, ngược lại một vài đạo quán huấn luyện ra khác lại xuất hiện. Hệ thống không có cung cấp nhiệm vụ cho The Battle Sato, nhưng chỉ riêng việc đối đầu với các huấn luyện ra khác đã là một món lợi ích khá lớn rồi. Các đạo quán huấn luyện ra có mặt ở đây gồm có Grand, Clemon, Valerie cùng với Ramos nhỉ, tương ứng với các hệ Rock, Electric, Fairy và Grass. Kaito theo chân bọn họ đứng ở bục khán đài quan sát xuống dưới, với danh hiệu Đúc và Duchess, bọn họ mang trên mình áo choàng màu đỏ. Trận đầu tiên là do Clemon đối đầu với Valerie Pokemon tương ứng bao gồm Heliolis đẳng cấp 74, Sylveon đẳng cấp 73. Heliolis sử dụng Iron Tail, còn Pokemon có hình dạng giống thằn lằn đi hai chân tốc độ cực nhanh đuổi tới bên cạnh Sylveon quay người liền dùng đuôi quật xuống. ánh sáng kim loại sắc bén như có thể chặt đôi khối đá cứng khổng lồ, mà nó thật sự có thể chặt được ngay khi Sylveon né ra tảng đá lớn trên mặt sân thật bị chẻ đôi, hơn nữa còn ngọt xớt như cắt bánh. Cái dùi băng của Sylveon khóa chặt lấy Heliolis, sau đấy một chiêu Fairy Wind thổi bay con Heliolis lên cao, đón lấy nó là một Dazzling Gleam. Có điều khác biệt hoàn toàn với thái độ thử thách với Kaito, Clemon chỉ huy chiến đấu chống lại Valerie thật sự nghiêm túc. Heliolis né ra Thunder, Sylveon dùng Protect, Valerie không ngồi yên, hai bên chiến đấu thật sự rất oanh liệt, tiếng nổ phát lên ầm ầm không dứt, có rất nhiều người đứng ở bục khán giả nhìn xuống phải trầm trồ. Sau cùng ở Thunder thành công đánh trúng Sylveon, đem đối thủ làm tê liệt một hồi, thừa thế mà lao tới Iron Tail liền kết liễu con Pokemon xinh đẹp quất bay ra xa. Trận đấu lấy Heliolis chiến thắng, Clemon giành được một điểm thắng lợi, toàn bộ người xem liền vỗ tay không dứt. Clemon, ngươi lại tiến bộ hơn trước thật nhiều, Valerie thở dài thu hồi Sylveon. Không có, cảm ơn Valerie ngươi đã nhượng bộ, Clemon cười bộ dáng khiêm tốn, là huấn luyện gia đạo quán trẻ tuổi nhất, thái độ không thể ngạo mạn quá mức. Đối với phần thi đấu này, Frogger Deer và Fletchider tỏ vẻ tụi nó cực kỳ hưng phấn, hy vọng sớm trở nên mạnh mẽ như hai con Pokemon trên sàn đấu, từng bước đi đều toát ra khí thế đáng sợ. Sớm đăng ký một suất thi đấu ngay sau đấy, bỏ thêm một phần tiền để mua áo choàng màu trắng phù hợp với danh hiệu của mình, Kaito trước rời đi tới khu vực chờ. Cậu sẽ dành một thời gian ngắn tới cấp tốc nâng cao thực lực các Pokemon của chính mình, coi như không kịp thu phục đủ số lượng 6 con Pokemon, nhưng vẫn đủ khả năng thu hết 8 cái huy chương. Cách chương.